Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2040, không phải ngươi. Canh thứ ba, người này vừa nãy, còn căn dặn tiên thần chi thân thấy tình thế không ổn sẽ trở lại. Nhưng bây giờ gặp có mấy phần hy vọng, ngay lập tức sẽ là quyết tâm, hy sinh tiên thần chi thân cũng sẽ không tiếc. Dù cho chỉ vì liếc mắt nhìn, nhân vật như vậy, tuyệt đối là làm đại sự liệu. Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng đối với hắn khâm phục lên, như Cố Tích Kim như vậy, trong mắt còn có càng thâm thúy vẻ suy tư, vẻ quyết đoán, bắt đầu lên, đã tính toán, muốn mượn hắc ám thần quang bên ngoài xông một cái. Oanh, lại chỉ chốc lát sau, năm dặm khoảng cách, rốt cục đến. Một cái đặc biệt quái lạ nặng nề tiếng oanh kích vang lên. Cái kia thời gian chảy ngược kim quang, rốt cục rơi vào kim sắc ma lăng kia lăng trên người. Quái dị cảnh tượng, rốt cục trình diễn, kim sắc ma lăng kia phảng phất đau đớn bình thường, kịch liệt run rẩy lên, phát ra thống khổ tiếng ong ong, tia sáng mãnh liệt đồng thời, kim sắc ma lăng mặt ngoài phảng phất hòa tan ra bình thường, bắt đầu biến hình, bắt đầu nhũn dần, bắt đầu có ngọc chất lỏng dạng đồ vật, bắt đầu chảy xuôi, tiêu tán khai quật nguyên khí tức cùng màu máu khí tức đến. Bảo bối này xong, mọi người toàn ở trong lòng nói rằng, đệ nhất ma chủ xác thực là tàn nhẫn quyết tâm, nhưng cái này chảy ngược luôn có cái quá trình, tổng cần thời gian. Đệ nhất ma chủ nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn trên nguyên thần đau đớn, tiếp tục thôi thúc cái kia bắt đầu trừ khử kim sắc ma lăng. Hướng phía trước phóng đi, tiếng ầm ầm càng vang, kim quang càng là nổi lên, mà trốn ở kim sắc ma lăng kia bên trong đệ nhất ma chủ tiên thần chi thân. Cũng là nhịn được, mãi đến tận hiện tại, đều chưa hề đi ra. Còn đang đợi một cái cơ hội tốt nhất. Thời gian từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi chờ bàng quan tu sĩ tâm, đều bất chi bất giác nâng lên. Dương Tiểu Mạn xem còn muốn càng cẩn thận một ít, không muốn bỏ qua này quan sát thời gian chảy ngược kim quang khoe oai bất cứ cơ hội nào. Bốn dặm, ba dặm, kim sắc ma lăng bị hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng. Nhọn đỉnh chóp đã triệt để sụp xuống, phảng phất bị gọt đi đầu như núi nhỏ, mà cung điện kia đã càng ngày càng gần. Uống, bên này, quát to một tiếng, đột nhiên từ đệ nhất ma chủ trong miệng truyền ra, phảng phất liều ra cuối cùng một cái khí lực bình thường. Hô, cái kia bị hao tổn kim sắc ma lăng, đột nhiên lấy càng một cái nhanh thêm mấy phần tốc độ. Hướng phía trước vọt một cái, cũng trong lúc đó, đệ nhất ma chủ tiên thần chi thân, rốt cục lướt đi ra, phảng phất một đạo quỷ mị cái bóng bình thường. Bạch, sau khi đi ra, một cái bùng lên, liền đi tới cạnh cửa, hướng phía trước phóng đi, tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó đuổi, vừa phóng đi, vừa đã nổ ra thiên đạo dòng lũ đến, tiếng nổ vang. Lại lên một đạo, Phương Tuấn Mi đám người xem trong mắt đột nhiên đâm một cái. Đóng chặt, lại nhanh chóng mở, nhưng lại nhìn đi thời điểm, đã không có đệ nhất ma chủ tiên thần chi thân cái bóng. Hiển nhiên, khẳng định đã tiến vào trong cánh cửa kia, nhưng cánh cửa kia vẫn như cũ khép hờ hơn nửa, chỉ chừa ra một đạo kẽ hở đến. Trong cửa cảnh tượng vẫn như cũ là không nhìn thấy. Xoạt xoạt xoạt, chỉnh tề quay đầu tiếng vang lên. Mọi người đồng thời nhìn về phía đệ nhất ma chủ, ánh mắt sáng quắc. Tiên thần chi thân cùng bản tôn chi thân rời như thế gần, nhất định tâm thần liên kết. Nói cách khác, đệ nhất ma chủ bản tôn giờ khắc này đã thấy trong điện cảnh tượng. Không người mở miệng, không người lại quan tâm cái kia giờ khắc này bị đánh bay ra ngoài kim sắc ma lăng. Chỉ ánh mắt trừng trừng nhìn đệ nhất ma chủ, chờ từ ánh mắt hắn bên trong, nhìn ra một chút đầu mối đến. mà đệ nhất ma chủ giờ khắc này thần sắc vô cùng quái lạ, hùng vĩ thân thể, ngạo nghễ sừng sững, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không sụp đổ đỉnh núi bình thường. Nhưng đệ nhất ma chủ giờ khắc này ra mặt, lại ở khẽ run, trong mắt đan dệt chấn động, mờ mịt, thậm chí là mang theo vài phần kinh hoàng thần sắc phức tạp. Hắn mặt khác một tôn tiên thần chi thân, trong mắt thần sắc cũng giống như thế, như có người vào thời khắc này đánh lén đệ nhất ma chủ. Tuyệt đối có rất lớn đắc thủ tỷ lệ. A, chỉ lại sau chớp mắt, đệ nhất ma chủ cùng hắn tiên thần chi thân, đột nhiên một tiếng hét thảm, huyết nhục bản tôn yết hầu hơi dựng ngược lên, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, tôn kia tiên thần chi thân bị diệt rồi. Phương Tuấn Mi đám người lập tức phán đoán ra nguyên nhân đến, trong lòng càng cảm ngơ ngác. Trong điện kia, đến cùng có cái gì? Đến cùng là một hồi cơ duyên? Vẫn là một cái đại bẫy dập? Đệ nhất ma chủ cùng hắn tiên thần chi thân, thân thể chấn động sau, đồng thời phục hồi tinh thần lại, ánh mắt rốt cục không nữa mờ mịt, nhưng con người y nguyên ngưng tụ. Đạo huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Bên trong đến cùng có món đồ gì? Mọi người liền vội vàng hỏi lên, đệ nhất ma chủ không có vội vã để ý tới mọi người. Trước tiên lấy ra một hạt đan dược đến ăn vào, lại nhìn một chút cung điện kia phương hướng, trong mắt lộ ra vẫn còn sợ hãi vậy thần sắc đến. Hoàn toàn không giống trước cái kia cường tuyệt bá chủ vậy hắn. Trong lòng mọi người sốt sắng, nhưng cũng biết hắn nếu là không chịu nói, ai cũng không làm gì được hắn. Lại sau một chốc sau, đệ nhất ma chủ trong mắt vẫn còn sợ hãi vẻ thối lui, rốt cục khôi phục lại tầm thường, hướng mọi người cay đắng cười một tiếng nói, lão phu lần này xem như là ngã xuống, tiên thần chi thân bị diệt, còn tổn thất hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, người bảo bối nhiều, không sợ, nhanh chóng nói đề tài chính. Mọi người không nói, ở trong lòng oán thầm, mà ai có thể nghĩ tới, tiến vào nhân tổ vẫn lạc chi địa đến hiện tại, cái thứ nhất gặp vận rủi lớn, dĩ nhiên là đệ nhất ma chủ cái này lão bá chủ. Đạo huynh, bên trong đến cùng là tình huống thế nào? Đế Thích Thiên không nhịn được lại hỏi, đệ nhất ma chủ nghe vậy, trầm ngâm một chút, rốt cục nói rằng, ta tôn kia tiên thần chi thân, ở vào cửa trước, cũng đã trúng rồi một cái thời gian chảy ngược lực lượng. Sau khi đi vào, nói tới chỗ này, dừng một chút, thần sắc cũng là lại một lần nữa phức tạp lên. Sau khi đi vào, là một mảnh rộng lớn hư vô pháp bảo không gian dạng đồ vật. Có một tôn hình người bóng mờ, sừng sững ở đó trong hư không, gặp ta đi vào, phảng phất sống lại bình thường, ngưng mắt nhìn xuống ta một mắt. Cái nhìn này, nói tới chỗ này, lần thứ hai dừng lại, vẫn còn sợ hãi vẻ tái hiện. Lão phu một đời này, gặp qua không biết bao nhiêu cao thủ, nhưng cái nhìn này, uy nghiêm sắc bén đến không thể nào tưởng tượng được. Ánh mắt liền có thể đem ta xé thành phấn vụn bình thường, làm ta định ở nơi đó. Mọi người nghe đến đó, trong lòng không tự giác ngưng lên. Sau đó hắn nói ba chữ, đệ nhất ma chủ lại nói, không phải ngươi, có ý gì? Hoán Nhật chân quân lập tức hỏi. Đệ nhất ma chủ lắc đầu nói, ta cũng không biết lời này là có ý gì. Nói xong ba chữ này, hắn liền xoay tay một chưởng vỗ đến, ta tiên thần chi thân, chớp mắt chết đứng, dứt tiếng, lại không nói. Mọi người nghe vậy, đồng thời trở nên trầm mặc. Không phải ngươi ba chữ ý tứ, hiển nhiên đã không cần nhiều lời, chỉ có chút suy nghĩ, liền biết bên trong nên xác thực có một hồi cơ duyên. Nhưng đệ nhất ma chủ cũng không phải là người hữu duyên. Đạo huynh, ở trong đó, trừ bỏ tôn kia bóng người, còn có món đồ gì? Đế Thích Thiên hỏi. Đệ nhất ma chủ suy nghĩ một chút, lại là lắc đầu nói, hắn đánh giết ta tiên thần chi thân tốc độ quá nhanh. Ta căn bản không có tới cùng nhìn rõ ràng. Mọi người nghe vậy, lại là suy tư, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.